Đan Vũ Càn Khôn, chương 1306, Giải Phong cùng Huyết Châu, Góc Truyện Audio.com, Tề Hoàn Thành bỏ Niêm Phong, lúc này Chu Bá kia hai tay bưng lấy huyết bia cực lớn, ở đỉnh đầu của nó mạnh mẽ khẽ huy động, liền có tiếng xé gió bén nhọn truyền đến. Chỗ huyết bia kia đảo qua, không gian vậy mà đều trực tiếp xuất hiện sụp đổ, như là thủy tinh bị lực lượng cường đại đập vụn, có chút khủng bố. Phía trên hoang nguyên bỗng nhiên còn thổi bay một loại gió lớn. Có gió bình thường, cũng có gió tanh. Gió bình thường có thể thổi trúng áo bào hai người phần phật, mà gió tanh thậm chí có thể thổi ra thịt người nổi lên nếp gấp. Tần Phàm, ngươi là người thứ nhất cảm thụ huyết bia mở ra phong ấn, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút, hào hào cảm thụ một ít. Mà lúc này, trong miệng Chu Bá kia phát ra thanh âm trầm thấp như là thi hài kéo động, một loại khí thế giống như huyết sóng kia rốt cục phô thiên cái địa hướng về Tần Phàm đánh tới. Lúc này Tần Phàm cơ hồ có chút mắt mở không ra. Cái huyết tinh chi khí dày đặc kia đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngũ giác của hắn, càng có cảm giác đến huyết nhục của mình lúc này cũng bị huyết bia dẫn dắt, giống như toàn bộ bị hấp dẫn đi qua vậy. Yên tâm, thời gian ta có thể đủ kiên trì, chỉ sợ so với ngươi tưởng tượng còn muốn dài hơn rất nhiều. Tần Phàm dùng ý chí kiên định, đứng ngạo nghễ trong gió, hai chân đạp xuống đất gắt gao ngăn chặn lấy loại cảm giác khó chịu kia. Bồng, sau một khắc nắm đấm của hắn nắm chặt cũng nhịn không được nữa kích hoạt lên Kỳ Lân Ma Thân, dùng lực lượng cực mạnh đi nghiền nát đồ vật có ảnh hưởng tới ý chí của hắn. Vù vù vù, tốt vậy thì thử xem a. Gió lớn thổi cạo, lúc này sắc mặt Chu Bá âm trầm xuống, trong đôi mắt bộc phát ra một cổ hàn mang, cái kia giống như là ma quỷ đến từ trong địa ngục chủ động muốn mang khủng bố cho nhân gian. Dưới chân đạp mạnh, oanh, thân thể của hắn so với trước kia tựa hồ trở nên càng thêm trầm trọng, chỉ là cái đạp mạnh này, đại địa liền xuất hiện một khe hở dài lớn, hơn nữa còn dùng một loại cực tốc hướng về ngoài trăm dặm lan tràn đi ra, mà thân hình của hắn thì nhanh chóng kích bắn về phía trước. Tuy thể trọng hắn như một tòa đại sơn, nhưng tốc độ kia xác thực nhanh như tên nhọn, hai tay kéo lấy một khối cự bia huyết tinh cực lớn, phần phật phá không tầm đó, giống như trong thi sơn biển máu khôn cùng đi tới. Uống rất nhanh đã tới gần trước mặt Tần Phàm, huyết bia trong tay từ sau kéo lên, lại vung lên về phía trước mãnh liệt bổ ra. Rầm rầm, thật giống như vừa mới từ trong huyết rút ra, ở bên trong tầng tầng huyết sóng quay cuồng, mãng cổ huyết bia trong tay Chu Bá vô cùng huyết tinh hướng về Tần Phàm áp đi. Tần Phàm chỉ là vừa ngửi được mùi huyết tinh gay mũi kia, cự bia mang theo huyết quang đã đến trên mặt. Phanh, Tần Phàm không dám chần chờ, vội vàng một quyền hướng lên oanh ra. Ầm ầm, lúc này đây quyền bia tấn công, giống như là bầu trời bỗng nhiên vang lên kinh lôi, oanh động vô cùng. Lúc này tiếp xúc Tần Phàm có thể cảm giác được từ bên trong huyết bia của đối phương liên tục không ngừng truyền đến một loại uy áp tinh thần khủng bố, làm cho đầu óc của hắn vào lúc đó giống như biến thành huyết tương đậm đặc, phản ứng cũng lộ ra chậm lại. Còn lần này, lực lượng từ trong huyết bia trở nên càng thêm lớn mạnh, sau khi cái huyết bia này bỏ niêm phong, Chu Bá cũng giống như thay đổi một người, lực lượng của hắn trở nên vô cùng cuồng bạo và cường hoành đến đáng sợ, cho dù là hắn hóa thân Kỳ Lân Ma Thân, lại vẫn ẩn ẩn. Góc Truyện Audio.com, có chút không chịu nổi. Xèo, xèo, cái huyết bia kia không ngừng đè xuống, cùng đoạt thần quyền sáo tầm đó phát ra thanh âm giống như là giá gỗ sắp sửa sụp đổ, mà chỗ huyết quang tách ra kia, vết nứt không gian bắn ra mà ra, hai người không ngừng thúc giục lực lượng bản thân, đều giống như đã rơi vào trong đó, rất nhanh không một tiếng động. Người quả nhiên rất cường. Lúc này hai người bốn mắt tương đối, con người đỏ tươi của Chu Bá nhìn xem Tần Phàm, Kỳ Lân giáp màu xanh lá cây trên người bị huyết quang chiếu rọi như máu tươi ướt át, trong miệng trầm thấp nói ra. Hắn thật không ngờ, sau khi hắn bỏ niêm phong của mãng cổ huyết bia, lại vẫn không thể hình thành tuyệt đối chấn áp Tần Phàm. Ngươi cũng có chút vượt quá dự liệu của ta rồi. Lúc này hai mắt của Tần Phàm cũng ngưng lại nói ra, hắn có thể cảm giác được từ trên tấm huyết bia kia truyền đến lực lượng chấn áp cùng tinh thần công kích càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn hoàn toàn nuốt sống hắn. Vậy mà ở dưới tình huống hắn kích hoạt lên Kỳ Lân Ma Thân còn không cách nào đả bại Chu Bá này. Hắn cảm thấy thực lực của Chu Bá này sau khi bỏ niêm phong mãng cổ huyết bia thậm chí ẩn ẩn đã có thể theo kịp lục kiếp bán thần La Phong rồi. Muốn thay đổi cục diện chỉ sợ hắn phải thi triển phần thần bí kỹ mới có thể. Sau một khắc toàn thân Tần Phàm chấn động mạnh một cái, muốn vào lúc đó ngưng kết tinh thần hạt giống tiến vào nguyên giới, dùng tăng cường lực lượng nguyên giới bản thân. Giống nhưng mà cũng đúng vào lúc này, một thanh âm quỷ dị trầm thấp từ trước mắt truyền đến, làm cho tinh thần của hắn có chút xuất hiện một tia hoảng hốt. Hắn vốn muốn kích hoạt phân thân bí kỹ cho nên đã có chỗ phân thần, hiện tại lại bị thanh âm quỷ dị này ảnh hưởng tới tinh thần, đó chính là tương đương với trên chiến trường đột nhiên đã mất đi ý thức. Đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ.